tiến hành, đại trưởng lão nhân sinh tiểu lớp học. Trước kia đều là theo nữ oa thánh mẫu tạo hóa nhân tộc nói về, bây giờ lại là nói bất quá vài câu. Liền bắt đầu tuyên dương lên tông chủ Quang Huy sự tích. Đáng tiếc, đang lúc Diệt Tông muốn trở lại thông thường yên tĩnh lúc. Một chiếc phi toa mang đến hai tên khách không mời mà đến Hình Thiên cùng hắn thể tu lão sư. Hình Thiên vừa đến Diệt Tông, liền là sắc mặt ngưng trọng, ngắn trao mày, toàn thân trên dưới nồng đậm huyết khí. Để nghênh đón hắn Diệt Tông thiên tiên cảnh trưởng lão đều cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Kinh hồn táng đảm, Hình Thiên ngượng ngùng cười cười. Vừa đột phá mấy cái tiểu giai, ép không được khí tức ta lão đệ đâu, tông chủ say xưa chưa tỉnh. Nhanh, đánh thức hắn. Hình Thiên trong đôi mắt tràn đầy cấp sắc, trầm giọng nói, hắn ngủ tiếp xuống dưới, đầu liền muốn nở hoa rồi. Kia trưởng lão không rõ ràng cho lắm, lại cảm thấy chuyện cấp bách tính, lập tức không dám khinh thường, mang theo Hình Thiên cùng vị kia nhân hoàng các cao thủ thẳng đến tông chủ tẩm điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.